Lấy chồng hào môn, tác giả Trang Biêu Biên, tập 13. Những ngày tiếp theo, Thành rất bận rộn. Anh thường xuyên phải đi công tác. Có những ngày anh về đến nhà là 1-2 giờ sáng. Chiều tối hôm đó, Diệp vừa mới ra ngoài mua ít đồ về thì đã thấy Thành đang trong bếp nấu ăn. Dạo này thấy anh bận rộn đến mức không có thời gian mà ngủ nên Diệp liền chạy vào. Anh để đó em nấu, ra ngoài kia nghỉ ngơi đi. Em nấu chút xíu là xong mà. Nhưng Thành không cho Diệp động chân động tay bất cứ cái việc gì, ngay cả việc đứng phụ anh lặt rau. Bắt Diệp ngồi im một chỗ, còn mở một bộ phim mà Diệp yêu thích cho cô xem để giết thời gian. Sau đó, một mâm cơm toàn là những món ăn cô yêu thích được trang trí đẹp đẽ bày trên bàn ăn. Món thịt gà tái chanh anh vừa mới học nấu, ăn không biết được hay không, em thử coi. Anh học món này là vì em thích ăn hả? Ừ, em ăn thử coi. Thực ra đồ ăn Thành nấu, Diệp không thể miêu tả là ngon xuất sắc giống như mấy sói ca ngôn tình. Nhưng đối với riêng Diệp là ngon tuyệt đối. Không phải vì hương vị của món ăn có gì đặc biệt hơn người, mà là trong món ăn có tình yêu anh dành cho cô. Một người chồng làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn, ngay cả thời gian ngủ nghỉ không có, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc Diệp từng cái nhỏ nhặt nhất. Đời này may mắn nhất của Diệp là được gả cho anh. Ăn cơm xong, Thành bất ngờ đưa ra cái hộp có cái lắc tay dính những viên kim cương lấp lánh. Chúc mừng sinh nhật vợ. Diệp ngạc nhiên vô cùng vì lâu nay sống với thân phận giả mà xém chút nữa quên đi ngày sinh nhật của mình. Cộng thêm mấy ngày nay lưu bu chuyện mẹ con nhà con Thanh nên Diệp cũng không có nhớ tới. Có điều cô không ngờ rằng Thành lại biết ngày sinh nhật của cô, trong khi Diệp chưa từng nói với anh. Và rồi anh đeo cái lắc tay đính kim cương kia vào tay cô. Diệp xúc động. Cảm ơn anh, chồng. Ngốc quá à. Sao lại khách sáo với anh như vậy? Anh không cần em cảm ơn, cũng không cần em làm cái gì cả. Đời này anh chỉ cần em làm tốt một việc thôi, chính là yêu anh. Nói xong, Thành kéo Diệp ôm chặt vào lòng mình. Có lẽ ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia cũng không có đẹp bằng mọi thứ đang diễn ra trong căn phòng này. Sau đó, Thành còn tặng Diệp thêm một món quà. Đó là cuốn sổ đỏ căn nhà mụ Phượng đang sinh sống. Mấy hôm trước, em muốn nộp đơn kiện bà ta, nhưng anh kêu em từ từ là vì đợi ngày cầm cuốn sổ này trên tay. Mẹ kế của em vì đầu tư chứng khoán nên đã thế chấp căn nhà cho bọn xã hội đen. Bà ta tạm thế chấp với hạn 15 ngày. Chắc là đợi trong 15 ngày đó, ông Tấn sẽ rót tiền cho bà ta thì bà ta có tiền rút sổ. Không ngờ, sự việc của bà ta và ông Tấn dở lỡ nên bây giờ bà ta không có nguồn tiền nào để rút sổ nữa. Hôm nay quá hạn 3 ngày nên anh đã mua lại nhà của bà ta với bọn cho vay kia. Nói đến đây, Thành dừng lại một lát rồi nói tiếp. Diệp à, ngày mai em hãy quay về ngôi nhà đó với tư cách là chủ nhân ngôi nhà. Đồng thời ngày mai chúng ta sẽ nộp đơn kiện bà ta, được không? Diệp nhìn Thành liền gật đầu. Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cũng đã đến lúc đối mặt với bà ta. Sinh nhật năm nay thật đặc biệt và ý nghĩa hơn tất cả. Sáng hôm sau, Diệp dậy từ sớm, còn cố tình trang điểm thật đẹp. Hôm nay là một ngày quan trọng trong cuộc đời của Diệp. Cô muốn gặp lại bà ta trong dáng vẻ tự tin và xinh đẹp để bà ta thấy rõ sự khập khiễng giữa cô và con gái bà ta. Bà ta trăm phương ngàn kế muốn hại cô để nâng con gái mình lên. Nhưng kết quả bây giờ, trong lúc con gái của bà ta đang thảm hại nhất thì Diệp lại rực rỡ nhất. Nghĩ thôi, Diệp cũng tưởng tượng ra bộ dạng muốn phát điên của bà ta, trong lòng tràn ngập phấn khởi. Thành lái xe đưa Diệp đến trước cổng nhà. Đến đây rồi, Diệp mới biết, hóa ra Những ký ức đau thương của tuổi thơ bị chôn vùi, tưởng đã vơi, nhưng thực chất chưa bao giờ vơi đi. Giờ phút này là như sóng biển khơi, nó cuộn trào về dữ dội. Diệp cầm túi xách bước thẳng vào trong. Lúc Diệp đi đến cửa, thấy tiếng của mụ Phượng vọng lớn ra. Tôi đã nói cho tôi hạn 3 ngày nữa thôi. Đúng 3 ngày thôi, tôi sẽ chuyển đủ cả gốc lẫn lời. Mà chúng ta làm ăn với nhau lâu rồi. Có bao giờ tôi trả thiếu các cậu một đồng một cắt nào không? Mấy cậu điên hả? Sao lại bán nhà của tôi? Bán cho ai? Không được bán. Đừng mà, tôi gian xin các cậu đó, đừng có bán của tôi. Không thì cho tôi thêm thời hạn đến chiều nay thôi, tôi sẽ trả đủ. Mụ Phượng hình như đang nói chuyện với tụi cho vay. Sau khi họ tắt máy, mụ ta điên cuồng gọi lại nhưng không nhận được hồi đáp, khiến mụ ta hoảng loạn đến phát khóc. Diệp chưa bao giờ thấy dáng vẻ tuyệt vọng của mụ ta như lúc này. Kể cả là khi mụ ta bị đánh ghen hôm trước, khóe môi Diệp nở ra một nụ cười. Cô bình tĩnh bước vô, mụ Phượng đang khóc, nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt lên nhìn. Thấy Diệp xuất hiện, mụ ta dường như không tin nổi, cả gương mặt lộ rõ sự thất kinh, làn da trở nên tái xanh như tàu lá chuối. Diệp cảm tưởng như mụ ta sắp không đứng vững, chân lùi lại phía sau mấy bước, hai tay phải bấu vào thành ghế. Diệp, sao mày... Diệp nhìn chằm chằm bà ta khẽ cười. Con gái của bà chưa có nói cho bà biết chuyện tôi vẫn bình an vô sự sống sót trở về Việt Nam à. Mụ ta lộ ra cái vẻ sửng sốt run rẩy lắc đầu. Rõ ràng là... bà đã bán tôi, cho nên tưởng giờ này lẽ ra tôi phải chết trôi chết nổi ở bên đó rồi chứ gì, đúng không? Bà ta dường như vẫn không thể tin nổi trước mắt là Diệp. Qua một hồi vẫn mang cái bộ mặt kinh hãi bàng hoàng, nhưng bà ta vẫn già miệng. Mày nói cái gì ta không có hiểu. Ai bán mày? Tự nhiên mày bỏ nhà đi biệt tích, nên bây giờ thấy mày quay lại nên tao ngạc nhiên thôi. Mà mày đã bỏ đi còn quay về đây làm gì? Tôi về nhà tôi để dọn cái lũ ô hợp các người cuốn xéo ra khỏi nhà, được chưa? Mụ Phượng nghe vậy thì cười như điên như dại. Nhà nào là nhà của mày, con thần kinh? Bà ta cười, Diệp còn cố tình cười lớn hơn. Diệp rút trong túi cuốn sổ thành đưa cho mình, đã đứng tên của Diệp đưa ra trước mặt. Mẹ kế của tôi, bà nhìn cho kỹ cuốn sổ đỏ này bây giờ đã đứng tên ai? Mụ Phượng nhìn thấy cuốn sổ cả người như bừng tỉnh trong giây lát. Sau đó, bất chợt lao tới chỗ Diệp định giật cuốn sổ trên tay cô, thì bị Diệp né khiến bà ta té nhòi về phía trước. Diệp nhìn cái bộ dạng thảm hại của mụ ta lúc này, thấy hả hê vô cùng. Mụ ta ngoái nhìn Diệp, hai mắt long sòng sọc rít lên. Là mày! Nói đến đây, giọng bà ta nghẹn đi, không nói được nữa. Có lẽ là do đang quá sốc và ức. Diệp bình thản đáp lại. Từ ngày hôm nay, đây là nhà của riêng tôi. Tôi yêu cầu bà chuyển đi ngay. À, bà có chỗ để chuyển đi chưa? Hay là tôi tìm giúp cho bà nghe? Nói đến đây, Diệp dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Ồ, xem chút nữa thì tôi quên. Bà sắp chuyển vào tù sống rồi, thì cần gì đứa con ghẻ này tìm nhà giùm cho nữa. Mụ ta như phát điên, bật dậy lao tới cào cấu Diệp, nhưng liền bị Diệp đẩy nhẹ một cái, đã té nhòi xuống đất. Còn khốn! Ta phải giết mày! Lý trí của mụ ta bị đánh tan tành trong hôm nay. Bây giờ, bà ta không còn gì, chỉ còn cánh cửa tù đang rộng mở đón bà ta. Cùng một thời gian ngắn, nhà mất, con gái thân yêu mất việc, chồng bỏ, chuẩn bị đối diện với song sắt. Mọi thứ như bức mụ ta tới tận cuối đường cùng. Bên ngoài, có hai người mặc đồng phục công an đang tiến vô. Mụ ta thấy vậy bỗng cười phá lên. Không biết có phải bà ta đã điên đến mức lý trí hay không, mà nhìn Diệp rồi vừa cười vừa nói. Muốn bắt tao à? Vậy thì phải bắt thêm cả cái thằng cha mày nữa, vì ông ta cũng tham gia vào việc bán mày đó. Lời bà ta nói khiến cho Diệp lạnh toát, từ trên đầu truyền tới cơn đau nhức giống như vừa bị một thứ gì đó nặng nề nện vào. Ngón tay cũng siết chặt. Thật lâu không nói nổi một lời. Nhưng trong ý chí còn sót lại, cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được tin lời bà ta nói. Cô lắc đầu phủ nhận. Bà nói dối. Đừng có mơ mà lừa được tôi một lần nữa. Bây giờ phút này còn con chó gì mà nói dối chứ, hả? Nếu mày không tin thì đi mà hỏi trực tiếp thằng cha của mày đi. Mà mày cũng ngu lắm. Sao mày không thắc mắc dù mày mất tích nhưng ba mày vẫn không có động thái gì tìm mày? Là vì ông ta biết thừa mày bị bán đi rồi mà. Thế giới trong Diệp bỗng ngưng lại tại giây phút này. Cả người như chìm trong bóng đêm vô tận. Xung quanh trở nên mờ mịt. Mặc dù đã từ lâu Diệp coi không có người cha như vậy. Nhưng sau khi biết hết thảy sự thật phía sau, Diệp thật sự rất sốc. Thật sự cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Người ta nói, hổ dữ không ăn thịt con. Dù ông ấy không có yêu thương Diệp, có thể không có coi Diệp là con gái, nhưng dẫu sao, dòng máu đang chảy trong người Diệp cũng là của ổng. Cớ sao, ông ta lại tàn nhẫn với Diệp như vậy? Thân thể Diệp bỗng trở nên mềm nhũn. Những giọt nước mắt bị giam cầm trong hốc, xối xả chảy ra như vỡ đê. Cả người Diệp lảo đảo dựa vào bức tường phía sau. Một chút khí lực cũng không còn. Một sự thật đau lòng, đến mức Diệp thở thôi cũng khó khăn. Thần trí nhất thời trôi nó về phương nào rồi. Diệp không biết mình khóc bao nhiêu lâu, cho tới khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Diệp, thần trí của cô mới khôi phục lại. Thành, anh nhìn Diệp, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân, giọng nói trầm ấm vang lên. Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em? Diệp lắc đầu, quay sang nhìn đã không thấy mụ Phượng đâu, giật mình hỏi anh. Bà ta đi đâu rồi anh? Thành đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Diệp nhìn theo cảnh bà ta bị hai người công an đưa đi. Anh lại nhìn Diệp lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức công an tới bắt bà ta mà em cũng không có biết? Nước mắt nhanh chóng thấm đẫm đôi mắt. Hồi nãy chỉ vì quá sốc mà thế giới xung quanh lúc đó trở nên vô hình. Diệp chìm đắm trong nỗi đau mà không để tâm tới cảnh mụ ta bị công an bắt đi. Giọng của Diệp nghẹn ngào kể lại cho Thành nghe chuyện mụ ta vừa mới nói. Thành nghe xong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thoáng cả sự phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, anh liền bình tĩnh hỏi Diệp. Em có tin lời bà ta nói không? Em không có muốn tin, nhưng những gì diễn ra lại rất hợp với lời bà ta nói. Em luôn thắc mắc, tại sao em mất tích lâu như vậy mà ba lại không có tìm kiếm em? Hóa ra là... Nói đến đây, giọng của Diệp nghẹn đi. Thành đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang vương trên khóe mi. Theo anh, em nên tìm gặp ba mình. Nói chuyện một lần cho rõ ràng, hơn là tin lời của một phía, kẻo sự thật không có phải như vậy, sẽ khiến em đau lòng oan uổng một đời đó. Với lại, anh nghĩ, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em và ba cũng cần một cuộc nói chuyện đàng hoàng, là cha con với nhau, cũng không có thể trốn tránh nhau được đâu. Diệp suy nghĩ lời Thành nói, thấy anh nói cũng đúng. Đã lâu lắm rồi, Diệp và ba không có ngồi nói chuyện với nhau. Cô cũng cần xác nhận lại lời mụ Phượng vừa mới nói. Dạ, em biết rồi. Biết rồi thì nín được chưa? Ngoan, nín đi, anh thương. Diệp nhìn Thành, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Chỉ cần có anh là cô đã giành được hạnh phúc cả một đời. Sau đó, Thành lái xe đưa cô về nhà. Thấy anh vào bếp nấu cơm, Diệp ngạc nhiên. Hôm nay anh không phải tới công ty sao? Không, anh đã xử lý xong công việc rồi. Vậy anh nghỉ ngơi đi, để đó em nấu. Không, em cứ ngồi yên đó cho anh. Hằng ngày em nấu cho anh nhiều rồi, không mấy khi anh mới rảnh nấu cho em ăn. Hôm nay ăn cơm sớm, nghỉ ngơi xong chúng ta đi hẹn hò nghe. Hẹn hò? Hai cái từ này thường dành cho những cặp đôi đang yêu nhau mà Diệp và Thành đã kết hôn. Anh dùng hai từ này làm Diệp thấy có chút mắc cười. Hẹn hò, người ta thường dành cho các đôi đang yêu nhau thôi anh à. Vợ chồng mình cũng đang yêu nhau mà, không lẽ em không có yêu anh? Diệp lập tức cứng miệng, thấy cũng có lý. Vậy anh muốn hẹn hò ở đâu? Cho em chọn địa điểm đó, anh theo em. Nè, em đã từng có bạn trai đâu mà biết. Trước kia anh hay hẹn hò ở đâu? Hả? Anh cũng làm gì đi hẹn hò bao giờ đâu. Anh nói dối. Anh với Kỳ Duyên quen nhau từng đó năm, không lẽ không có đi hẹn hò ở đâu? Anh không có nói dối. Anh thấy mấy cái hẹn hò này nó trẻ con, nên anh và cô ta không có hẹn riêng ở đâu cả. Vậy sao bây giờ anh lại không có thấy trẻ con? Vì em. Diệp lại xém chút nữa chết trong sự yêu thương ngọt ngào của anh rồi. Thời gian gần đây, anh thường có nhiều hành động bất ngờ khiến cô vô cùng ngạc nhiên, làm cho cô cảm nhận được trọn vẹn tình yêu và niềm hạnh phúc khi được yêu. Vậy là chiều hôm đó, Diệp và Thành đi dạo chơi trên phố đi bộ, cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc sản. Diệp và anh còn chụp chung rất nhiều hình. Hơi mắc cười là Thành trước nay không thích chụp hình, nên những tấm hình anh chụp 10 tấm như một đều một hình dáng, một biểu cảm. Nhưng có một điều, thần thái và vẻ đẹp của anh làm thế nào cũng không thể dìm xuống được. Đi bên cạnh anh, có rất nhiều ánh mắt liếc nhìn Diệp ngưỡng mộ và có cả một chút ghen tị. Cô lại tự hào về người chồng đẹp trai như tranh vẽ của mình. Buổi tối, hai người đến rạp chiếu bóng Lotte Cinema xem phim. Mới đầu, Thành muốn bao cả rạp, nhưng Diệp muốn được ngồi cùng với mọi người xem như bình thường. Lâu rồi không đi xem phim chiếu rạp, Diệp cũng không biết phim gì hay nên chọn đại một bộ phim tình cảm của Hàn Quốc. Qua giới thiệu thì nữ chính là một cô sinh viên y khoa luôn nỗ lực trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng cô đã chọn từ bỏ sự nghiệp để kết hôn cùng người đàn ông cô yêu, chấp nhận lui về chăm sóc vun quén cho gia đình nhỏ. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân không viên mãn như cô tưởng. Sự hy sinh của cô gái đó đổ xuống sông xuống bể khi chồng cô đã ngoại tình sau lưng và có con với người phụ nữ khác. Trải qua những biến cố trong cuộc hôn nhân, cô gái quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, cô dường như đã mất niềm tin vào tình yêu. Cho tới ngày cô gặp nam chính là một bác sĩ rất giỏi, anh đã khiến cho trái tim bị đóng băng của cô tan chảy một lần nữa. Sở dĩ Diệp chọn xem bộ phim này là vì cảm nhận được một cảm giác gì đó nó rất thân quen với mình. Có lẽ là hoàn cảnh cô đó cũng giống như hoàn cảnh của nhà Diệp. Ba Diệp cũng ngoại tình sau lưng mẹ Diệp và có con riêng. Với lại, nhìn cái kết sau bao nhiêu biến cố mà cô gái đó đã gặp thì cũng đúng người khiến cho Diệp có niềm tin. Vậy nên, xem phim rồi Diệp mới biết cuộc đời cô đó không có kết đẹp như vậy. Tình tiết phía sau không có như những gì Diệp nghĩ. Cô đó đã gặp đúng người, nhưng số phận lại trêu đùa cô một lần nữa. Gặp đúng người, nhưng cô ta lại mắc bệnh nan y. Anh là bác sĩ giỏi, có thể chữa cho 100,000 người, nhưng lại không thể chữa cho người con gái mà anh yêu nhất. Kết phim, cô tựa đầu lên bờ vai của anh. Hai người nắm chặt tay nhau, ngồi trên cái ghế trước dòng sông nhỏ. Hoàng hôn đang dần buông xuống, mắt cô cũng dần nhíu lại. Mạng sống như đang chạy đua với ánh hoàng hôn, rồi cuối cùng vụt tắt. Trước lúc ra đi, khóe môi cô nở một nụ cười nhẹ nói với anh rằng: "Kiếp này em đã không còn gì hối tiếc vì có anh bên em đến tận cuối con đường. Hứa với em không được khóc nghe." Nam chính gật đầu hứa với cô, nhưng vừa dứt lời thì nước mắt cả hai không ai rủ mà cùng trượt dài rơi xuống. Tuy chỉ là xem phim thôi, nhưng trái tim của Diệp như bị ai bóp nghẹn, cảm nhận rõ nỗi đau mà nam nữ chính đang trải qua. Sống mũi cô cay xè, giọt nước mắt không kìm nén được tràn khỏi. Diệp quay sang nhìn Thành, nhìn xuống bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô, hy vọng cái nắm tay này sẽ cùng hai người đi đến răng long đầu bạc. Thành đưa tay còn lại của mình lau nước mắt cho cô, anh cười khẽ. Đột mít ướt, nữ chính chết rồi, thật là đáng thương. Chỉ là họ đóng phim thôi mà. Anh xem không có cảm xúc gì hay sao? Anh thấy bình thường, vì anh biết không có phải sự thật, cũng chỉ là diễn thôi. Vậy mới biết Thành sống lý trí như thế nào. Đi xem phim với người sống lý trí như anh, đúng là không biết nên bàn luận gì về phim. Nhưng sau đó anh lại bổ sung thêm một câu. Nếu là nam chính, anh sẽ đi theo nữ chính, vì anh yêu em nhiều hơn cái mạng sống của anh. Hồi nãy Diệp còn đang chìm đắm trong cảm xúc đau buồn của bộ phim bao nhiêu, thì giờ đây Thành khiến trái tim Diệp ngọt ngào xốn sang bấy nhiêu. Sau khi hết phim thì hai người trở về nhà, rồi cùng đi tắm rửa, xong lên giường ôm nhau ngủ. Nằm trong vòng tay của anh, Diệp rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon. Có điều, đến nửa đêm, cô tỉnh giấc không thấy anh đâu. Bước xuống giường, mở hé cửa, mới thấy đèn trong phòng làm việc đang sáng. Thành đang bận rộn với hàng tá công việc. Hóa ra, ngày hôm nay anh không hề rảnh, công việc của anh cũng không có bao giờ là xong. Vì một người như anh, không việc này thì lại việc khác, chỉ là Diệp là ưu tiên của anh. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua rất êm đẹp, chỉ là thỉnh thoảng có nhớ đến những lời nói của mụ Phượng khiến cho lòng Diệp như thắt lại. Thành nói đúng, nếu như Diệp không đi tìm gặp ông ấy, nói chuyện cho rõ ràng, thì lòng cô không có bao giờ yên ổn được. Là nếu sự thật ông ta cũng tham gia vào việc bán Diệp, thì Diệp cũng muốn biết lý do tại sao ông ta lại bán cô đi. Dù phũ phàng cay đắng, cô cũng muốn nghe từ miệng ông ta nói ra. Cho nên, Diệp đã nhờ Thành điều tra giúp xem hiện tại ông ta đang ở đâu. Ngôi nhà bình thường, gia đình ông sống đã bị mụ Phượng làm mất, nên hiện tại ông đang thuê tạm một căn hộ trong một khu chung cư bình dân. Theo địa chỉ Thành đưa, Diệp đón taxi thẳng đến chỗ ông ở. Lúc đứng trước cửa nhà, bàn tay cô giơ lên không trung mấy lần rồi hạ xuống, mãi mới quyết tâm bấm chuông cửa. Sau một hồi bấm chuông, không thấy người mở, Diệp nghĩ thầm, hay là ông không có nhà. Lúc cô định đi về, nhưng linh cảm sao lại chạm tay xuống nắm đấm cửa nhẹ nhẹ. Diệp hơi ngỡ ngàng vì cửa không khóa, cánh cửa từ từ mở ra. Trước mắt cô là hình ảnh ba cô vẻ mặt tuyệt vọng ngồi giữa căn nhà, bên cạnh có mấy tờ giấy gì đó bị giò nhàu nát. Xung quanh căn nhà, mọi thứ bừa bộn ngổn ngang, có rất nhiều chai giỏ, bia rượu, mùi men vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Nhìn thấy cái cảnh này, Diệp không biết mình nên vui hay nên buồn. Vui vì cuối cùng, ba Diệp cũng đã bị trả giá cho sai lầm của mình. Nếu là buồn, vì dù sao ông cũng là cha của Diệp. Vậy mà ông vì một người đàn bà không đáng mà hủy hoại tất cả mọi thứ của mình đến thân tàn ma dại. Nghe được tiếng bước chân của Diệp, ông ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đầy tia kinh ngạc và sửng sốt, miệng lắp bắp gọi tên. Diệp! Sống mũi của Diệp cay xè, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra vẻ mặt bình thản đáp lại. Ba ngồi lên ghế đi, con và ba nói chuyện. Ông gật đầu, chống tay xuống sàn nhà để lấy đà đứng lên. Ngồi đối diện với Diệp, ông chủ động nói. Con có uống cái gì không để cho ba? Không cần đâu. Con đến đây chỉ muốn nói rõ ràng với ba một số việc rồi con đi luôn. Chắc ba biết tin vợ của ba bị bắt rồi chứ? Ông gật đầu. Ba biết. Ba biết bắt gì cái tội gì không? Ba biết. Diệp nhìn ông một hồi, tự nhiên cổ họng nghẹn đắng lại, mãi mới nói thành lời. Trước khi bà ta bị bắt, bà ta có nói là ba cũng tham gia vào việc bán con cho lũ buôn người. Con đến đây để xác nhận xem lời của bà ta nói có chính xác hay không. Câu hỏi của Diệp khiến mặt ông tái nhợt như tờ giấy, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn Diệp chằm chằm một hồi rồi cuối cùng gầm mặt xuống. Bà xin lỗi. Nghe xong, thần kinh của Diệp giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi cô không thể ngồi vững. Lúc nghe từ miệng mụ Phượng nói, Diệp cũng không thấy đau, không có thấy khốn khổ như bây giờ. Thậm chí trên đường đi tới đây, Diệp vẫn hy vọng là mụ Phượng điêu ngoa nói dối. Nhưng mà giờ đây, khi nghe được chính miệng ba của cô thừa nhận, lòng cô đau đến chết lặng. Ông thấy Diệp như vậy, vừa rớm lệ vừa nói. Bà xin lỗi con Diệp ơi. Diệp nhìn ông, nước mắt đã ướt đẫm đôi mi, lắc đầu đáp. Ông đừng có xưng với tôi là ba, không có ba con gì hết. Có người cha nào lại khốn nạn đến mức bán con mình không? Bà đúng là khốn nạn thật bà. Nói xong, ông đưa tay ôm mặt mình, bờ vai không ngừng rung lên từng đợt. Trong ý chí còn sót lại, Diệp vẫn cố gắng nhớ mục đích mình đến đây, giọng lạc đi rồi hỏi tiếp. Tại sao lại bán tôi đi? Ông có ghét bỏ tôi thì tôi cũng là con của ông mà. Vì lúc đó ba ngu muội tin lời bà ta, tin vào cái kết quả DNA giả mà nghĩ con không phải là con gái của mình. Trong lúc cay cú nghĩ mình nuôi con tu hú bao nhiêu năm, nên ba đã nhắm mắt làm ngơ để cho bà ta lộng hành. Cái gì? Ông nói cái gì? Bà ta đã làm giả kết quả xét nghiệm DNA của cha con mình. Mới gần đây, khi phát hiện bà ta cắm sừng ba, ba mới nghi ngờ con Thanh không phải là con của ba, cho nên đi làm xét nghiệm DNA với nó và làm lại luôn cả xét nghiệm với con. Ba lấy mẫu xét nghiệm của con từ cái bàn chải đánh răng của con còn sót lại khi ở nhà. Ba cũng mới nhận được kết quả dựa xong đây nè. Nói xong, ông cúi người xuống, bàn tay run run lùm mấy tờ giấy nhàu nát vương vãi trên sàn nhà. Sau đó gạt lại cho phẳng phiu rồi đặt xuống trước mặt Diệp. Trên mặt bàn là tờ kết quả xét nghiệm Hoàng An Diệp có quan hệ huyết thống cha con với Hoàng Minh Triết và Hoàng Ngọc Thanh không có quan hệ huyết thống cha con với Hoàng Minh Triết. Cả người Diệp sững sờ trong giây lát, khóe môi bất giác nở ra nụ cười không rõ là vì vui sướng hay vì khổ đau. Ba cô dành cả đời yêu thương mẹ con mụ Phượng, kết quả nhận lại toàn là dối trá. Chắc bây giờ ông đang hối hận lắm, hối hận vì ruồng rẫy đứa con duy nhất là cô còn tự tay đẩy con mình xuống địa ngục. Ông vừa khóc vừa nói. Vậy bà, ba biết bây giờ ba có nói như thế nào thì cũng là ba sai. Ba không có tư cách gì xin con tha thứ. Mọi thứ đến với ba lúc này chính là nghiệp báo ba phải chịu. Xin lỗi con, ngàn vạn lần xin lỗi con. Nói xong, ông còn quỳ xuống trước mặt Diệp. Cô thấy vậy, vội vàng lao tới đỡ lấy ông. Ông đừng có làm như vậy, đừng có để tôi mang tội như ông. Nghe Diệp nói, ông mới gật đầu đứng lên. Diệp nhìn ông, tự nhiên không biết nói gì nữa, cũng không cách nào để đối mặt với ông như trước được. Đúng là ông bị bà ta lừa, nhưng hành động dung túng của bà ta bán Diệp cho lũ buôn người, Diệp không sao chấp nhận được. Hết tình còn nghĩa. Giả dụ Diệp không phải là đứa con gái ruột của ông, thì ông cũng không có quyền làm vậy với cô. Cuối cùng, Diệp quyết định ra về. Trước khi đi, ông hỏi Diệp một câu. Diệp à, con đang sống tốt chứ? Tốt. Tốt hơn rất nhiều những ngày tháng trước kia ở cùng với ông. Vậy thì ba yên tâm rồi. Ra khỏi cửa, Diệp bỗng ngồi sụp xuống khóc nức nở. Tất cả đã quá sức chịu đựng rồi. Cứ nghĩ đến những ngày tháng khốn khổ bị hành hạ, bị đày đọa bên Campuchia, dù là lý do gì, dù biện minh thế nào, cô vẫn không thể thuyết phục bản thân đừng có hận ông ta. Nỗi đau bị chính người thân của mình bán đi tựa như một con dao cắm sâu vào trong lòng mình. Vết thương này không nhìn thấy ngày lành lại. Thời gian trôi qua rất nhanh tựa như một cơn gió. Khi khắp con đường ngào ngạt mùi hương hoa sữa, Diệp mới giật mình mùa thu đã tới rồi sao? Dạo gần đây, cô suy nghĩ mọi chuyện để thuận theo tự nhiên. Mối quan hệ giữa Diệp và ba có cứu giãn được hay không cũng để thời gian trả lời, nên lòng Diệp cũng nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Thời gian này, mẹ chồng cô thường xuyên đến nhà cô chơi, khi thì rủ đi shopping, khi thì rủ đến câu lạc bộ thưởng trà của bà, nên mối quan hệ giữa cô và bà tốt lên. Như một bước tiến vượt bậc. Có điều, mối quan hệ giữa Diệp và ba chồng vẫn chưa hề tiến triển. Sự căng thẳng của Thành và ông vẫn chưa hề thuyên giảm. Nhìn cha con anh xích mích vì Diệp, cho nên Diệp thật sự rất áy náy. Mẹ chồng cô không có biết làm thế nào, chỉ biết động viên cô cũng như động viên bản thân ráng chờ thêm thời gian nữa. Sáng nay, sau khi Thành đi làm, mẹ chồng cô đến đón tới câu lạc bộ thưởng trà của bà. Hôm nay, vừa đến Diệp lại gặp con bé Thiên, con dâu cô Nga. Vừa nhìn thấy Diệp, con bé đã vui mừng. Chị nhớ em không? Trong câu lạc bộ này của mẹ cô, mấy người con dâu của mấy bà thì có con bé Thiên này hòa đồng thân thiện nhất, nên tất nhiên Diệp nhớ chứ. Diệp cười đáp. Chị nhớ mà, nhớ em tên là Thiên luôn. Mà em sinh bé lâu chưa? Bé nhà em nay có đến đây không? Có chị à, em sinh bé được 7 tháng rồi. Hả? Ồ, lẹ vậy hả em? Em chữa trước 4 tháng mà, gặp chị đến bây giờ cũng đã 1 năm trôi qua rồi đó. Thời gian nhanh ha chị ha, mà chị có bé nào chưa? Lòng Diệp bỗng trùng xuống. Chị chưa, chị có làm IVF một lần, nhưng thất bại rồi em à. Con bé Thiên nghe Diệp nói vậy thì vẻ mặt trầm xuống hơn. Chị gái em cũng làm IVF thất bại một lần, mới làm lại lần hai. Hôm nay được 18 ngày rồi, nhưng hôm ngày thứ 14 thử beta báo kết quả đậu rồi chị à. Mà chị làm IVF lâu chưa? Chị ấy làm thất bại một lần, xong sốt ruột làm lại lần hai cách nhau có 3 tháng thôi đó. Chị làm từ tháng 3, bây giờ cũng được hơn 5 tháng rồi. Như vậy làm tiếp lần hai đi được rồi đó chị à. Mùa thu em thấy nhiều mẹ chuyển phôi nhiều hơn các mùa khác. Chắc mùa thu đẹp đó chị ha. Con bé Thiên vừa dứt lời thì cô Nga ẵm đứa bé đến. Thằng bé đáng yêu quá trời, trắng trẻo bụ bẩm. Diệp nhìn thấy thằng bé mà chỉ biết ước giá như... Diệp nhìn thấy thằng bé mà chỉ biết ước giá như mình cũng có một đứa con như vậy. Nguyện đánh đổi bao nhiêu cũng xứng đáng. Con bé Thiên đưa thằng bé cho Diệp ẩm xong rồi nói. Cô Bin nhã vía cho bác sớm một chút nghe, sớm có một em bé đáng yêu như cháu. Diệp cười tươi, lòng hân hoan đáp lại. Bác cảm ơn, bác xin vía cô Bin nghe. Dạ, nói thật, có con thích lắm chị à. Trước kia em trẻ con, nghĩ có con sớm sẽ rất phiền. Nhưng có con rồi, nhưng nghiện con luôn đó chị. Rời khỏi nhà một chút đã nhớ con rồi. Mà từ khi có cô Bin, nhà vui lên lắm. Tình cảm giữa vợ chồng hay ba mẹ chồng với nàng dâu thấy gắn kết hơn. Nghe con bé Thiên kể, ánh mắt nó tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Mà Diệp cũng mừng cho bé, nhưng lại thấy có chút tủi thân cho mình. Biết bao giờ Diệp mới có một đứa con ẵm bồng trên tay như bao bà mẹ khác đây. Thèm lắm cái cảm giác dỗ về âu yếm đứa con do chính mình sanh ra. Diệp hít một hơi thật sâu, tự động viên mình, chỉ cần cố gắng, ông trời nhất định sẽ không phụ công, rồi cũng sẽ đến ngày hạnh phúc đó thôi. Tới 9 giờ 15 phút thì Diệp và mẹ chồng về. Trên đường về, bà nhìn Diệp một hồi, dường như đang suy nghĩ cái điều gì đó rất quan trọng, rồi cuối cùng mới nói. Diệp nè. Dạ mẹ. Thật ra là mẹ không có muốn áp đặt con về chuyện con cái. Đúng là tâm lý mẹ cũng rất mong có cháu ẵm bồng, nhưng mẹ vẫn muốn để cho tụi con thoải mái tư tưởng. Có điều con thấy đó, mối quan hệ giữa vợ chồng con và ba con cứ mãi căng thẳng như vậy, mẹ thật lòng cũng rất sốt ruột. Mẹ nghĩ nếu bây giờ mà con mang thai, chắc chắn ba con sẽ khác đi. Mà chính bản thân con cũng mong một đứa con lắm rồi, đúng không? Hồi nãy mẹ nhìn thấy ánh mắt của con nhìn thằng bé kia là mẹ hiểu mà. Hay là nhân cơ hội này con thử bàn bạc với thằng Thành về việc chuyển phôi lần thứ hai đi. Hai đứa chuyển phôi lần một đến nay cũng hơn 5 tháng rồi còn gì. Biết đâu chuyển phôi thành công, hai đứa vừa có con lại vừa hóa giải được xích mích với cha con. Mẹ chồng cô có vẻ sợ cô Hiểu làm bà nên lời nói có chút lúng túng. Diệp hiểu và biết tâm ý của bà hoàn toàn là muốn tốt cho hai người cho nên gật đầu đáp. Dạ, con sẽ bàn với anh Thành. Nói thêm vài câu nữa thì xe chạy về đến nhà. Diệp bước xuống xe về nhà mình, còn mẹ chồng đi về nhà bà. Vừa vào đến cửa, Diệp lại nhận được điện thoại của Tú gọi tới. Mày có nhà không? Tao đang ở gần chỗ khu nhà mày đây nè. Hẹn hò cà phê chút nghe. Ừ, vậy qua nhà đón tao luôn đi. Ok, 10 phút nữa tao có mặt. Vậy là Tú chở Diệp đến một quán cà phê ngay gần đó. Tú gọi cà phê, còn Diệp gọi ly sinh tố bơ xoài. Tính ra, cũng đã hơn tháng nay hai người không có gặp nhau do con Tú nó bận phải đi suốt cùng với chú Danh đi gặp khách hàng. Bây giờ như trợ lý riêng của chú Danh rồi. Miệng tủm tỉm cười, Diệp chọc. Dạo này mày với em chồng tao thế nào rồi? Nhắc đến chú Danh, vẻ mặt Tú lập tức tỏ ra ngao ngán. Đừng có nhắc nữa, ngày hôm nay tao mới thoát được anh ta đi nè. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến anh ta đã ngán tới tận cổ luôn rồi đó. Cái gì? Cẩn thận, ghét của nào trời trao của đó đó nghe không? Trao cái đầu mày đó. Tao với anh ta như nước với lửa, không có thể nào có chuyện đó xảy ra đâu. Nước với lửa mà cứ gắn kết nhau suốt rồi còn gì? Không, tất cả chỉ vì công việc, vì tiền thôi. Chứ thực ra anh ta cũng ngán cái bản mặt của tao lắm. Anh ta còn nói chưa có thấy nhân viên nào nhảy vào cổ của sếp cãi nhau như tao đó. Diệp nghe vậy càng được đà mà chọc thêm. Đó, nàng hỗn vậy mà chàng không có đuổi việc nàng, chỉ có thể là thích mới dung túng cho thôi. Tao lại mày luôn đó Diệp à. Trí tưởng tượng của đừng có cao quá vậy chứ. Mà tao thì có cái gì đâu mà anh ta thích chứ. Mắc cười lắm. Vậy mày thấy tao có cái gì để anh Thành thích không? Mày thì khác. Riêng cái ngoại hình ai nhìn cũng muốn yêu rồi. Vậy chắc mày không đẹp hả? Mà thôi đi. Không có nói tới vấn đề đó nữa. Nói tới vấn đề của mày đi Diệp. Hả? Tao sao? Tao có gì mà nói? Chuyện bà mẹ kế của mày sao rồi? Còn cái đứa không có cùng cha, cũng không có cùng ông nội nữa đó. Bên công an vẫn đang tạm giữ bà ta, còn đang điều tra thêm cả cái vụ bà ta rửa tiền cho ông bồ nữa đó. Cái đà này á, hổng chừng bà ta tù mọt gông luôn à. Còn con Thanh, bữa giờ tao không có rõ tung tích của nó. Vậy ba của mày thì sao? Ông ta định ra đầu thú cái vụ từng liên quan tới việc bán tao, nhưng mà Thành đã ngăn lại. Chắc là anh nghĩ tao cũng không có muốn tống chính ba đẻ của mình vào tù đâu. Bây giờ để ông ấy tự sám hối thôi. Ừ, vậy cũng được đó. Mà dạo này tao thấy mày xanh xao lắm, có ăn được không hay là suy nghĩ gì căng thẳng hả? Diệp nhìn xuống làn da hơi tái xanh của mình rồi đáp. Không hiểu sao dạo này tao ăn cơm không có thấy ngon gì hết. Hôm qua cân thử xúc hơn 2 kg, cũng đang lo lo đó mày à. Vậy mày thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? Thỉnh thoảng tao có bị tức bụng dưới. Hả? Vậy hay là có thai? Chu kỳ kinh nguyệt tháng này đến chưa? Tao nghe nói phụ nữ mới có thai cũng hay tức bụng, biểu hiện thai làm tổ gì đó. Nói đến đây Diệp mới nhớ, tháng trước mình bị là ngày 16, mà tháng này đã ngày 26 rồi, chưa thấy cái gì. Tức là Diệp đã chậm 10 ngày. Nghĩ vậy, trong lòng cô bỗng thấy dấy lên tia hy vọng rất mãnh liệt. Bác sĩ nói, với tình trạng của cô rất khó mang thai tự nhiên, nhưng không hẳn là không có cơ hội. Tuy nhiên là rất hiếm. Và biết đâu Diệp nằm trong số hiếm hoi đó thì sao? Cô háo hức trả lời con Tú. Tao bị chậm 10 ngày rồi Tú à. Vậy thì chắc chắn rồi còn gì nữa. Mày có thai rồi đó Diệp à. Mày phải mua que thử, báo ngay cho chồng và người nhà đi. Tuy nhiên Diệp rất sợ tình trạng mừng hụt như lần trước. sợ rằng cái que dương tính giả nên Diệp lắc đầu. Không, lần này ta muốn đi khám, thử beta cho chắc. Mày tính đi bao giờ đi? Hay là mai đi với tao đi? À, mai tao cũng định đi khám tổng quát đây nè. Ngày trước khi đi khám bệnh, chỉ sợ lòi ra bệnh gì nên sợ không có dám đi. Bây giờ nghĩ đúng là dại đó. Phải thường xuyên đi khám, để lỡ không có may mắc bệnh cái gì thì còn biết đường mà chữa sớm. Ừ, vậy thì ngày mai lúc nào đi mày qua đón tao nghe. Ok, ta biết rồi. Tối hôm nay, Thành ôm Diệp ngủ như mọi hôm. Bình thường nằm trong vòng tay của anh, không bao lâu Diệp đã đi vào giấc ngủ ngon lành. Nhiều lúc còn trộm nghĩ vòng tay đó như một loại tiên dược có tác dụng chữa trị mất ngủ rất hay. Vậy mà hôm nay, Diệp nằm mãi không có ngủ được, xoay ngang xoay dọc chán chê, mắt vẫn thao láo nhìn lên trần nhà. Có lẽ là do vì quá hồi hộp chờ đợi đến ngày mai chăng? Cô quay sang nhìn Thành vẫn đang ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Ngắm nhìn anh một lúc, Diệp không kìm nén được tưởng tượng. Ra là sau này có một đứa bé giống anh mà trong lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nhưng rất nhanh sau đó, Diệp phải cố gắng kìm nén cảm giác đó lại. Cô sợ kết quả không có như ý như lần trước sẽ khiến mình sụp đổ vì hy vọng quá nhiều. Ánh mắt cô lơ đảnh ngước lên nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một. Tự nhiên, cảm giác đêm nay dài hơn bình thường. Sau đó cuối cùng, Diệp cũng chìm vào giấc ngủ. Diệp đã mơ một giấc mơ rất đẹp, ngắn thôi, nhưng lại là nó đẹp nhất từ trước tới bây giờ. Trong giấc mơ, Diệp nằm trên cái bàn siêu âm, người bác sĩ trẻ chỉ cho cô nhìn thấy màn hình một vòng tròn rất rõ nét. Chúc mừng em, thai tròn 5 tuần, đã vào tổ và có túi noãn hoàng rồi đó em à. 2 tuần sau em đi khám lại để kiểm tra tim thai nghe. Diệp nhìn chằm chằm vào màn hình TV trước mặt như cái kiểu không thể tin nổi vào mắt của mình. Cô cười nhưng nước mắt lại rơi. Giọt nước của hạnh phúc bất tận, giọt nước mắt dở hòa cảm xúc sau bao nhiêu ngày mong ngóng, tủi hờn, đắng cay. Rốt cuộc, Diệp cũng chờ được tới ngày này. Rốt cuộc, cô đã được làm mẹ. Cô hạnh phúc biết bao khi bấm số gọi điện về khoe với chồng, với mẹ chồng, ba mẹ nuôi. Dường như là muốn khoe cho tất cả thế giới biết rằng mình đã được làm mẹ. Mọi người nghe Diệp nói, ai cũng vui mừng nghẹn ngào xúc động. Nhưng giấc mộng đẹp thường chóng tàn. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, cô giật mình tỉnh giấc. Hóa ra, hồi nãy chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đẹp đến lụy duyệt liếng tiếc vô cùng. Tự nguyện chìm đắm trong cảm xúc đó mãi mãi. Thành, cái giọng hơi ngái ngủ hỏi cô. Này em làm gì mà phải đặt báo thức vậy? Định đi đâu à? Cô muốn tạo bất ngờ cho Thành, nên không dám nói thật với anh, đành nói dối. Dạ, hôm nay em có hẹn đi mua đồ cùng với bạn. Bạn hả? Tú à? Dạ. Ừ, trưa nay anh phải đi công tác rồi. Chắc là không có về kịp để ăn trưa cùng với vợ được. Em cứ đi mua sắm, đi ăn cùng với Tú thoải mái đi nghe. Dạ, em biết rồi. Thành hôn lên trán của Diệp một cái, rồi cả hai cùng dậy. Sau khi anh đi làm được một lát, thì Tú nó đến đón Diệp. Trên đường đi, Diệp kể cho Tú nghe về giấc mơ của mình. Tú càng khẳng định Diệp đã mang thai, làm cô càng háo hức. Hai người đến bệnh viện Thu Cúc khám dịch vụ. Còn Tú nó đăng ký khám tổng quát nên phải đi lòng vòng nhiều nơi. Còn Diệp là bác sĩ cho lấy máu xét nghiệm beta. Trong lúc chờ đợi kết quả, Diệp còn đăng ký siêu âm. Bác sĩ bôi lên bụng cô cái thứ gì đó, rồi dùng đầu dò chạm lên thành bụng. Cô hồi hộp chờ đợi, cái vòng tròn rõ nét như trong giấc mơ hiện lên màn hình. Nhưng lại không có cái vòng tròn nào xuất hiện cả. Lúc này, chân tay cô bắt đầu run, đầu óc bắt đầu chết choáng. Người bác sĩ trẻ hỏi Diệp. Em chậm kinh lâu chưa? Dạ, 10 ngày nay rồi bác sĩ à. À, Chị thấy niêm mạc rất dày nè. Niêm mạc dày là sao hả chị? Là có hai khả năng. Một là chuẩn bị sắp đến kỳ kinh tiếp theo của em. Hai là em có thai và thai đang chuẩn bị vào tổ. Nghe bác sĩ nói vậy, Diệp mới thả lỏng người ra một chút, nhưng vẫn chưa hết run. Dạo này tự nhiên em ăn uống không có thấy ngon, thỉnh thoảng còn có tức bụng dưới nữa. Vậy là khả năng em có thai đó. Đó cũng là một trong những triệu chứng ốm nghén đầu tiên của phụ nữ mang thai giai đoạn đầu của thai kỳ. Nhưng kết quả bây giờ phải chờ xét nghiệm beta mới chắc chắn em à. Em ra ngồi ngoài đợi ngang. Khi nào có kết quả chị báo cho em. Dạ, em cảm ơn. Một tiếng đồng hồ với người bình thường chỉ là 60 phút thôi. Nhưng mà với Diệp lúc này tưởng chừng như trải qua cả kiếp người với đủ thứ cung bậc cảm xúc, lo lắng, hồi hộp, hy vọng. Cuối cùng, tên của Diệp cũng được bác sĩ gọi vô. Lần này trong phòng Diệp thấy có cả một vị bác sĩ nữ trung tuổi, thấy trên áo ngực cài thẻ trưởng khoa. Cháu là Hoàng An Diệp à? Dạ. Cháu ngồi xuống đi. Bác sĩ nhìn Diệp một lát rồi nói: Cô vừa coi kết quả xét nghiệm beta của cháu thì thấy chỉ số beta của cháu là 0,9. Với cái kết quả như vậy thì cô rất tiếc phải thông báo với cháu rằng cháu không có thai. Khoảnh khắc chứng kiến tận mắt kết quả chỉ số beta không khác gì so với lần đầu, Diệp tưởng như mình rớt từ 9 tầng mây xuống vực sâu thăm thẳm. Nó đau, vẫn là cảm giác đau nhức nhối đó, vẫn là không có từ nào có thể diễn tả trọn cái nỗi đau này. Người ta nói hy vọng thật nhiều thì thất vọng càng nhiều. Diệp đã cố gắng để bản thân không quá hy vọng, nhưng ở khoảnh khắc này Diệp mới phát hiện ra chỉ có một tia hy vọng nhỏ đủ giết chết tâm can của cô. Cả người lặng đi một hồi, khó khăn lắm mới giam cầm được những giọt nước mắt ở yên trong hốc. Bác sĩ như nhìn ra được tâm trạng tuyệt vọng của Diệp nên liền nói: Cháu đã có bé nào chưa? Diệp hít một hơi thật sâu, nghẹn giọng: Dạ, cháu chưa. Vợ chồng cháu kết hôn lâu chưa? Dạ, tụi cháu kết hôn được một năm rồi đó bác. Ừ, hiếm muộn theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì là tình trạng một cặp vợ chồng chung sống có quan hệ tình dục thường xuyên, không có sử dụng biện pháp tránh thai nào. Nhưng sau một năm, với người vợ dưới 35 tuổi và sau 6 tháng với người vợ trên 35 tuổi mà vẫn chưa có thai một cách tự nhiên. Nhưng cháu cũng đừng có lo lắng quá. Có rất nhiều cặp vợ chồng còn vài năm mới có con mà. Đặc biệt cháu còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Diệp lúc này cũng không có giấu gì bác sĩ mà kể cho bác nghe chuyện hai người từng đi làm IVF nhưng thất bại. Kể luôn cả tình trạng dạo gần đây của Diệp, nên Diệp mới hy vọng mình có thai dù biết xác suất rất nhỏ. Bác sĩ nghe xong vẻ mặt trầm ngâm một lát rồi hỏi lại: Cháu nói gần đây cháu thường xuyên bị tức bụng, ăn uống không ngon và còn giảm hơn 2 kg. Dạ. Ngoài những biểu hiện đó ra, cháu có thấy dấu hiệu nào khác như là chảy máu bất thường không? Dạ, cháu không có. Diệp bất giác ngẫm nghĩ những chu kỳ kinh gần đây của mình, chợt phát hiện ra hình như đây không phải là lần đầu tiên Diệp chậm kinh. Ngày trước kỳ kinh nguyệt của Diệp rất đều, bây giờ không hiểu sao lên xuống lung tung. Diệp nói thêm: Chu kỳ kinh nguyệt của cháu mấy tháng nay không còn đều nữa. Bác sĩ suy nghĩ một lát rồi nói: Cháu đi thay váy đi, cô sẽ siêu âm đầu dò kiểm tra lại cổ tử cung cho cháu. Trước này Diệp chưa từng siêu âm đầu dò bao giờ nên hơi ngại. Nhưng trong lúc siêu âm, Diệp vẫn chăm chú nhìn sắc mặt của bác sĩ. Nét mặt bác sĩ từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nhíu nhẹ hàng lông mày, làm cho Diệp cảm giác như một điều gì đó khá nghiêm trọng sắp tới với mình. Cô bắt đầu trở nên căng thẳng, hai tay dò vào nhau. Người bác sĩ trưởng khoa quay sang nói với chị bác sĩ lúc đầu, nói cái gì đó Diệp không nghe rõ. Sau khi siêu âm xong, người bác sĩ vẻ mặt nặng nề tỉ mỉ hỏi Diệp nhiều thứ. Ví dụ như trong thời kỳ kinh nguyệt, Diệp có bị rong kinh nhiều không? Có bị đi tiểu nhiều lần hay không? Hay đau khi đi tiểu? Hay là có bị ra máu sau khi quan hệ? Diệp lắc đầu. Ngoài những biểu hiện cháu vừa mới kể với bác thì cháu không có biểu hiện nào khác nữa. À, thỉnh thoảng cháu cũng hay bị mệt mỏi, nhưng cháu cứ nghĩ đó là do cháu ăn ít nên mới vậy. Bác sĩ gật đầu. Diệp nói tiếp. Bác sĩ à, có gì xin bác sĩ cứ nói thẳng với cháu đi. Qua những biểu hiện của cháu và những hình ảnh trên đầu dò, cô đang nghi ngờ cháu bị ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, chỉ siêu âm đầu dò là chưa có đủ, cần phải kết hợp với các xét nghiệm tế bào tử cung chuyên biệt để cho ra kết quả chính xác nhất. Thế giới của Diệp dường như chết lặng. Ở thời khắc này, cả cơ thể không có chống chế được những cơn run rẩy kéo đến. Mấy tiếng ung thư cổ tử cung vang lên bên tai tựa như những mũi khoan sâu vào trái tim yếu ớt của cô. Diệp hít một hơi thật sâu, chợt phát hiện giờ này hít thở cũng thấy đau. Nỗi đau này đã sớm ăn sâu vào hơi thở, nó thấm vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí là trong máu của Diệp, khiến cho mỗi tế bào đều không ngừng nhức nhối. Diệp không kìm nén nổi mà rơi nước mắt. Bác sĩ thấy vậy vội vàng an ủi. Cháu đừng có lo lắng quá, đây mới chỉ là chẩn đoán ban đầu, vẫn chưa phải là chẩn đoán chính xác nhất, khả năng vẫn còn có cơ hội sai sót. Bây giờ cô sẽ lấy một mẫu mô nhỏ để kiểm tra chuyên sâu hơn, kết quả sinh thiết cổ tử cung sẽ có trong vài ngày. Lúc đó tai của Diệp như ù đặc đi. Bác sĩ nói thế nào thì Diệp làm như vậy. Cầm tờ kết quả siêu âm, kết quả xét nghiệm beta ra khỏi phòng mà nước mắt đã làm nhòe đi mọi thứ. Người của Diệp đờ đẫn ngồi xuống cái ghế ngoài hành lang bệnh viện. Bên ngoài bầu trời trong xanh cao vời vợi, nhưng trong mắt của Diệp là cả bầu trời giông tố. Nếu như cô bị ung thư cổ tử cung, thật là Diệp phải làm sao đây? Việc đó đồng nghĩa với việc Diệp sẽ không bao giờ có khả năng làm mẹ nữa sao? Lòng cô chua chát, cảm giác như đang trải qua cái nỗi đau kinh khủng nhất của một kiếp người. Diệp cứ ngồi bần thần như vậy, suy nghĩ bao nhiêu thứ cho tới khi giọng của Tú vang lên. Mày xong lâu chưa hả Diệp? Diệp ngước mắt nhìn lên Tú, nhìn thấy đôi mắt đỏ au sưng húp của Diệp, vẻ mặt con Tú nó liền lo lắng. Mày sao vậy? Sao lại khóc đến mức sưng húp cả mắt vậy? Diệp rất muốn trả lời, nhưng cổ họng lúc này như bị cái thứ gì đó làm cho tắc nghẽn, mãi không nói thành lời. Tú nó lại nói. Kết quả mày không có thai hả? Thôi không có sao, mình còn trẻ còn nhiều cơ hội mà, đừng có bi quan. Diệp khóc nấc lên một hồi mới nói thành câu. Ta không có thai, mà nhưng mà bác sĩ nghi ngờ ta bị ung thư cổ tử cung. Tú nghe xong, cả người lặng đi. Vẻ mặt nó cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự lo lắng không giấu nổi qua giọng nói. Không thể nào, chắc là bác sĩ lầm thôi, với lại cũng chỉ là nghi ngờ thôi mà. Tao tin mày không có sao đâu Diệp à, nhất định sẽ không có sao mà, ở hiền gặp lành, trời thương mày. Tú à, tao cũng biết mà, tuy chỉ là nghi ngờ, nhưng phải có căn cứ thế nào thì người ta mới nghi ngờ, đúng không? Mấy cái dấu hiệu kinh nguyệt không có điều, đau tức bụng dưới, chán ăn, xuống cân, bất thường của tao đều là một trong những dấu hiệu của ung thư cổ tử cung. Huống gì bác sĩ còn siêu âm cái đầu dò kiểm tra cho tao nữa. Siêu âm đầu dò là sao phát hiện ra được ung thư? Tao tra Google rồi, siêu âm đầu dò có thể lắm. Tú nó như không tin, còn vào tìm kiếm lại. Nó đọc hết các kết quả tìm kiếm, bỗng im lặng vài giây. Sau đó nó ngồi xuống bên cạnh Diệp động viên rất nhiều. Nhưng giờ phút này tai của Diệp nghe câu được câu mất. Cuối cùng Diệp cố gắng trấn an bản thân, Tất cả là số mệnh. Nếu đã là số mệnh muốn tránh cũng không được. Chỉ còn cách đương đầu với nó mà thôi. Diệp hỏi Tú. Vậy kết quả khám của mày như thế nào? Tao hả? Mọi thứ đều ổn. Diệp gật đầu mỉm cười mừng cho nó. Mọi thứ đều ổn là tốt rồi. Sau đó, Tú chở Diệp về. Nó còn muốn đưa Diệp đi thêm vài nơi khác khám nữa. Nhưng Diệp từ chối. Giờ này cô chỉ muốn ngủ một giấc. Hy vọng khi thức dậy sẽ tỉnh táo đối mặt với mọi chuyện hơn. Về đến nhà, Diệp đi thẳng vào giường nằm. Trưa hôm nay, Diệp cũng không có dậy ăn cơm. Cô muốn ngủ một giấc, nhưng không sao ngủ được. Mắt cứ trân trân nhìn lên trần nhà rồi rơi nước mắt. Trước kia, Diệp đã là một trong những con người khó mang thai. Bây giờ, nếu như cô mắc ung thư cổ tử cung, thì đó không phải là một bản tuyên án chính thức cuộc đời này cô không còn cơ hội làm được mẹ nữa sao? Cả người rung lên trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Tinh thần suy sụp vô cùng. Cũng may, tối hôm đó, Thành về đến nhà là khi trời đã khuya. Diệp giả vờ ngủ say nên anh không thể nhìn thấy bộ dạng hai mắt sưng húp của cô. Đợi khi anh ngủ say rồi, Diệp mới mở mắt ra nhìn anh. Ngắm nhìn người đàn ông mà cô yêu thương, Diệp lại chợt nhớ tới bộ phim mà hai người xem cách đây mấy ngày. Hóa ra là Diệp đã xem bộ phim chiếu trước cho cuộc đời của mình. Thành từng nói với Diệp, nếu anh là nam chính, anh sẽ chết cùng với nữ chính. Nhưng nếu Diệp là nữ chính, Diệp nhất định sẽ không để nam chính biết chuyện. Một người đau là đủ rồi, cho nên cô sẽ không nói chuyện này cho Thành biết. Diệp khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài bầu trời. Vầng trăng to tròn tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Hy vọng giữa cuộc đời đen tối của cô cũng có một ánh sáng tỏa rực rỡ như vậy. Sẽ có tia hy vọng, sẽ có tia sáng chiếu cho cuộc đời của cô, đúng không? Mấy ngày tiếp theo, mặc dù vẫn rất nặng lòng, nhưng so với ngày đầu tiên cô đã ổn hơn khá nhiều. Trước mặt Thành, Diệp vẫn tỏ ra vui vẻ như ngày thường. Diệp cũng không biết từ bao giờ trình độ diễn của mình lại thuần thục tới như vậy, cho nên Thành không mảy may nghi ngờ gì cả. Tú sợ Diệp suy nghĩ tiêu cực, thỉnh thoảng lại nhắn tin tán phét với Diệp rồi động viên cô. Buổi sáng hôm nay, Diệp vừa mới tiễn anh ra xe đi làm, thì nhận được điện thoại của bệnh viện đã có kết quả sinh thiết cổ tử cung. Tú nó nói khi nào có kết quả phải rủ nó đi cùng. Nhưng hôm nay Diệp không gọi nó, Diệp muốn tự mình đối mặt với mọi chuyện. Đón taxi đi đến bệnh viện. Lúc Diệp đến không cần phải chờ đợi lâu. Người bác sĩ hôm vừa rồi gọi Diệp vào phòng riêng. Không biết có phải do Diệp quá mẫn cảm hay không, mà vừa mới bước vào phòng, Diệp đã cảm nhận một bầu không khí rất nặng nề. Người bác sĩ trung tuổi hỏi, cháu tới rồi hả? Dạ. Bác sĩ không đọc ngay kết quả, mà chỉ định cho Diệp thực hiện thêm một số kiểm tra bổ sung, như kiểm tra vùng chậu, xét nghiệm máu, chụp các lớp vi tính, CT, và cổng hưởng từ MRI, chụp X-quang, phổi, chụp PET, CT. Diệp cũng không rõ làm thêm những thứ này để làm cái gì, nhưng bác sĩ đã chỉ định, Diệp chỉ biết làm theo. Lanh quanh tới gần trưa mới xong. Diệp bước vào phòng, bác sĩ nhìn Diệp rồi lại nhìn xuống cái đống kết quả trên bàn. Khẽ thở dài một hơi. Nhìn bác sĩ, Diệp phần nào đoán được kết quả. Lần này không quá ngạc nhiên hay quá sốc, chỉ là lòng đau như vừa bị băm dầm thành nhiều khúc. Bác sĩ nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ rất tròn vành. Kết quả soi cổ tử cung và sinh thiết cổ tử cung cho thấy trong cổ tử cung của cháu có những tế bào bất thường. Tuy nhiên, qua các kiểm tra bổ sung cháu làm sáng nay đó thì cho thấy các tế bào bất thường này chỉ mới xuất hiện ở mô lót cổ tử cung, chưa có xâm lấn sâu, chưa có di căn. Giai đoạn này của cháu gọi là giai đoạn tiền ung thư. đây là giai đoạn phát hiện sớm nhất và cũng dễ điều trị nhất. Về phương pháp điều trị tiền ung thư cổ tử cung thì có nhiều phương pháp, nhưng với tình trạng của cháu thì cô thấy thích hợp với phương pháp phẫu thuật khoét chóp. Phương pháp này giúp loại bỏ khối u ở cổ tử cung và các tế bào ung thư ở thành tử cung. Rất nhiều người đã khỏi bệnh nhờ phương pháp này, tuổi thọ bảo tồn như một người bình thường. Thực ra, Diệp không sợ chết. Điều Diệp sợ nhất chính là Diệp bản thân là một phụ nữ mà không có khả năng được làm mẹ. Cô lập tức hỏi bác sĩ. Bác sĩ, vậy nếu thực hiện khoét chóp cổ tử cung xong, cháu có thể sinh con được không? Bác sĩ ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc mới trả lời. Những trường hợp khoét chóp cổ tử cung thì cơ hội mang thai có thể vẫn còn. Tuy nhiên, những trường hợp mang thai sau khi điều trị rất dễ xảy ra các biến chứng trong thai kỳ. Cô nghĩ bây giờ cháu khoan hãy nghĩ tới vấn đề sanh con. Trước tiên là để cho tâm trạng thoải mái, chuyên tâm điều trị cho khỏi bệnh. Cơ hội mang thai vẫn còn là có thể. Nghe sao mà mông lung quá. Đối với một người phụ nữ bình thường, nghe đã khó khăn. Đối với một người phụ nữ đặc biệt như Diệp lại càng khó khăn hơn. Không phải là muốn suy nghĩ bi quan, nhưng Diệp không có muốn lừa dối mình. Có lẽ cơ hội sinh con của Diệp gần như là không thể. Bác sĩ dặn dò Diệp rất nhiều, nhưng hai tai cô như ù đi. Câu nghe được, câu không nghe được. Sau đó, bác sĩ còn khuyên nên nhập viện theo dõi điều trị sớm, kẻo bỏ qua giai đoạn vàng. Diệp không biết cô rời khỏi bệnh viện như thế nào. Người cô đờ đẫn, những bước chân nặng chịch như kéo theo tảng đá ngàn cân ở phía dưới. Cứ nghĩ đến việc sau này mình không có cơ hội làm mẹ, Diệp như đánh mất ý chí sống, nhìn về con đường trước mặt như không còn nhìn thấy một tia sáng. Cuối cùng, Diệp ngồi phịch xuống cái ghế đá ngoài công viên. Nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cái đơn thuốc bác sĩ kê, Diệp mới biết mình đã quên lấy thuốc. Cô ngồi một lúc, đang định đợi cho tâm trạng ổn định lại, rồi quay trở lại bệnh viện lấy thuốc, thì bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi của Diệp reo lên, màn hình hiện lên hai chữ, ba chồng. Diệp giật mình ngạc nhiên vô cùng. Từ ngày Diệp và Thành ra khỏi nhà, đến nay Diệp chưa gặp lại ông, không nghĩ hôm nay ông lại chủ động gọi mình. Diệp hít một hơi thật sâu rồi nhận máy. Dạ, thưa ba. Cô đang ở đâu? Gặp tôi nói chuyện được không? Diệp còn chưa kịp trả lời thì ông lại nói tiếp. Tôi đang ở cách nhà cô 2 km. Dạ, vậy ba đợi con một lát, con về ngay. Tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê. Dạ. Lúc Diệp đến thì cha chồng cũng đang ngồi ở một góc chờ sẵn. Ông nhìn Diệp, thái độ lạnh lùng xa cách. Cô ngồi đi. Diệp kéo ghế ngồi xuống đối diện ông. Nói thật, giờ phút này đối diện với ông, Diệp vẫn cảm thấy xấu hổ và tủi nhục vô cùng. Cha chồng nói. Cô thấy tôi và thằng Thành không nhìn mặt nhau vì cô vui chứ? Con không có muốn như vậy, con xin lỗi ba. Hôm nay tôi đến đây gặp cô không phải để nghe cô nói lời xin lỗi. Thời gian qua tôi im lặng là để xem cô có biết thân biết phận, tự xấu hổ mà rời xa con trai của tôi không. Nhưng xem ra cô đã không biết xấu hổ là cái gì rồi. Chính là cô không có biết xấu hổ nên đã lừa dối tôi và gia đình tôi. Cô có biết trên đời này cái thứ gì đánh mất không có thể lấy lại được không? Đó là lòng tin. Và cô có biết cái thứ tôi ghét nhất trên đời này là cái gì không? Đó là bị lừa dối. Tôi tuyệt đối sẽ không có bao giờ tha thứ cho kẻ lừa dối tôi. Cho nên, cái chuyện mà tôi chấp nhận cô làm con dâu là không bao giờ xảy ra. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện. Lấy chồng hào môn, tác giả Trang Biêu Bì. Lâm Phương cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 14.